Chương 143, Phạ Lạt Bồ Đại Hội, may bất ngờ lạc tuyển. Bộ kẻ mẩn có nẹt Phạ Lạt Bồ Đại Hội ở muôn người chú ý trong rốt cục tổ chức, Long cùng may đồng học còn có phía trước cố lên trợ chiến chúng nữ trời vừa sáng liền đến thi đấu hội trường. So với Long một bộ tự tin chậm rãi tư thái mà ôm sực tỉ may đồng học nhưng là có vẻ khá là lo lắng cùng căng thẳng. Na NG lần thứ nhất ở chính thức thi đấu trên phái ra bị tỷ phở lì bên ngoài cái khác bộ kẹ mẩn bởi vậy trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Tu cổ chan nhìn một chút trên vách tường thì trung thỉnh thoảng nhìn cửa hội trường lo lắng nói rằng, chuyện gì xảy ra đây, kỳ mỹ mạ dồ tại sao đến hiện tại còn không có đến đây. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, tuy rằng hắn ở vòng thứ nhất là cao y củ ổ y củ NG lên sàn. Thế nhưng cũng nên biểu hiện ra một điểm căng thẳng cảm a ngay khi đại gia ngóng trông lấy phán thời điểm, rốt cục cái kia một cái màu nâu tóc ngắn thiếu niên buôn chạy tới, kỳ mị mạ rồ nhìn mọi người liên thanh xin lỗi nói rằng, có lỗi với mọi người, bởi vì đột nhiên xuất một chút ngoài ý muốn vì lẽ đó ta đến muộn, đúng là phi thường xin lỗi cả rẹn các nàng ở ngày hôm qua lúc buổi tối liền nghe nói rồi. Có quan chuyện của thiếu niên này, ạ lẹt xa đại ký giả tò mò hỏi. Đến tuột cùng có chuyện gì bị tham gia thi đấu còn trọng yếu hơn, Long nải nệ tạ lẹt không phải ở trong nhà của ngươi giúp ngươi làm che giấu à, lẽ nào bị mẹ ngươi vạch trần, này hẳn là sẽ không á kỳ mì mạ rổ dầu gì nói, mẹ tuy rằng bị nải nệ tạ lẹt làm ra tạo phẽn tốn lừa dối, thế nhưng na nở dê nhưng cũng là cho ta bố trí một đống lớn bài tập, đồng thời căn dặn ta nhất định phải ở na nở dê buổi trưa trở lại trước hoàn thành. Làm sao hội có chuyện như vậy? Long đột nhiên thất thanh. Vốn là hắn lấy làm kế hoạch của chính mình hẳn là không có sơ hở nào, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy sơ hở. Tuy rằng nải nệ tạ lẹt làm ra tạo phẹn tuần có thể lấy giả đánh cháo, thế nhưng này dù sao hay là giả, chỉ có thể đem ra làm dáng một chút, phẹn tuần cũng sẽ không làm bài tập, coi như là nải nệ tạ lẹt QNZ là không thể ra sức. Suzy nhìn kỳ mị mạ dô hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Một mình chạy đến tham gia thi đấu như vậy bài tập không phải không cách nào hoàn thành, đến lúc đó hẳn là làm sao cùng ngươi mụ mụ bàn giao kỳ mì mạ rổ thật không tiện mà nói rằng, vốn là ta đều chuẩn bị từ bỏ, thế nhưng là ba ba cổ vũ ta đến, đồng thời hắn nói hội trợ giúp ta làm bài tập. Ây nghe được thiếu niên Long cùng chúng nữ sững sờ một chút, này một đôi cha con còn đúng là khiến người ta không lời nào để nói, ba ba dĩ nhiên sẽ thay nhi tử làm bài tập. Đúng là làm khó tạ mù dạ mạ rổ tiên sinh. Long trong lòng không khỏi mà nói thầm một tiếng, tại sao lúc trước hắn làm sao sẽ không có trên quẩy như thế dân chủ cha đây. Như vậy đúng là quá tốt rồi, như vậy hiện tại ngươi chỉ cần chuyên tâm ở trước mắt thi đấu là tốt rồi. May đồng học nhìn trước mắt như thế đáng thương thiếu niên cổ vũ nói rằng, liền để chúng ta đồng thời cố gắng lên kỷ mì mạ rổ nhanh chóng móc ra đợt cờ lọc mặt nạ mang trên mặt. Trong chớp mắt thiếu niên phát sinh một trận tự mình cười to tiếng, ha ha ha, may, liền để chúng ta toàn lực ứng phó đi thi đấu đi hãn, Long cùng chúng nữ đều là bị thiếu niên này đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh sợ, mà may đồng học trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu lại đây thiếu niên như vậy biến hóa to lớn. Mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cần xoa xoa cái chán, nhìn biến thân thành mặt nạ phối hợp ra thiếu niên ngạc nhiên nói rằng, đúng là rất khó đem thiếu niên này cùng chức vị kia tính cách chất phác, thẹn thùng thiếu niên liên hệ cùng nhau, toàn bộ nhân khi biến chất hóa thực sự là quá to lớn. Chỉ có điều là thay đổi một bộ y y phục, thế nhưng hoàn toàn lại như là hai cái người khác nhau, thực sự là khiến người ta có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Ha ha Long cùng tủ cổ chan cười gượng hai tiếng, chỉ có bọn hắn biết đây là chuyện ra sao. Ai ai, đáng thương thiếu niên cùng hắn ba ba. Chỉ có mang tới mặt nạ mới có thể xin nhờ mẹ cùng thê tử bóng tối. Này một đôi cha con đúng là đồng bệnh tương liên A bổ kẹ mẩn còn nẹt Phạ Lạt Bồ Đại Hội ở người chủ trì vì vị ấn địa chủ nà mở chi loại kém nhất luân đấu loại chính thức bắt đầu. Người thứ nhất lên sàn biểu diễn tuyển thủ sử dụng bổ kẹ mẩn là mặt kỳ rảnh. Hơn nữa biểu diễn phi thường đặc sắc, vừa bắt đầu liền thu được 28. Năm cao phân, đây là một cái tuyệt đối có thể thăng cấp điểm. Tuyển thủ thất may đồng học một mặt vẻ sốt sáng, nhìn màn ảnh TV lên tiếng nói rằng, không nghĩ tới người thứ nhất ra trận tuyển thủ dĩ nhiên liền lợi hại như vậy, lần này Phạ Lạt Bồ Đại Hội không làm được cạnh tranh hội phi thường kịch liệt đây, sức tỷ thật không có vấn đề sao làm bộ kẹ mẩn phối hợp ra, chỉ có đứng ở trên sàn nhảy liền hẳn là tin tưởng thực lực của chính mình, như vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực kỳ mì mạ rổ nắm tay đối với may đồng học nói rằng, không quan trọng lắm. Không nên đi quản người khác như thế nào, chỉ phải tin tưởng chính mình là tốt rồi. Lòng có chút ngạc nhiên mà nhìn an ủi may đồng học thiếu niên, quả nhiên mang theo mặt nạ sau đó vốn lượn thoát thai hoàn cốt, dĩ nhiên ngược lại để cho người khác dựng đứng tự tin. Bất quá ở Long xem ra thiếu niên này mặc dù là nghiệp dư phối hợp ra, hơn nữa coi như là lần thứ nhất tham gia thi đấu thế nhưng phần này đại khí cùng phong độ so với may đồng học QNZ là thắng được không chỉ một bậc. Người chủ trì Vivian lớn tiếng giới thiệu, đón lấy là đệ số 20 tuyển thủ Tạ Lệ Tảo Long. Tuyển thủ Long vô vỗ may đồng học vai cổ vũ na NZ một phen nói rằng, ta trước tiên ra trận, cố lên đi Long. Đi qua tuyển thủ đường nối trong tay buộc bạn cao cao ném đi, giờ dạ gồ nạch gào thét lên sàn. Long cánh tay vung lên giống to, giờ dạ cổ mở tệ ổ gào a giờ dạ gồ nạch một tiếng bạo hống, sau đó ngưỡng cảnh phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, một viên khổng lồ giờ dạ cổ mở tệ ổ hoành xạ mà xuất thẳng lên cao không, sau đó như là pháo mừng bình thường ở trong trời cao phóng ra mỹ lệ yên hỏa. Mười mấy viên thiên thạch trên không trung nổ tan rơi rụng, giờ dạ gồ nạch sau lưng tiểu cánh bỗng nhiên đẩy một cái, ầm ầm bắn mạnh vung góc phi thăng thoán chí cao không. Tốc độ so với hỏa tiễn lên không còn muốn mãnh liệt, trong không khí nhấc lên một trận gấp gáp tiếng nổ đùng đoàng. Đây là nhanh nhất ra tốc sở kỳ hiệu, ít chỉ mẹ ít Long tay cao cao vung lên hét lớn một tiếng nói, liên tục bắn hỉ ở bỉm hống giờ dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống, sau đó lại như là một vị súng laser đài bình thường ầm ầm bắn nhanh xuất liên tiếp kim sán năng lượng tia sáng, liên tiếp mở y chu cờ đạo hỉ ở bỉm ở không tới thập giây bên trong bị liên tục bắn nhanh ra. Mỗi một cái công kích phi thường tinh chuẩn, vừa vặn bắn tỉa trong số mệnh từ không trung sắp sửa rơi rụng giờ dạ cổ mở tệ ồ, từ không trung dồn dập rơi rụng giờ dạ cổ mở tệ ồ liên tiếp nổ tung phóng ra mỹ lệ đom đóm. Hiện trường khán giả phát sinh từng trận tiếng than thở, liền ngay cả người chủ trì vì vị ẩn tiểu thư QNZ là không nhịn được than thở nói rằng, giờ dạ gỗ nét biểu hiện thực sự là quá huyến lệ, đem tự thân tốc độ cùng mạnh mẽ sức mạnh toàn bộ bày ra không thể nghi ngờ. Không hổ là có phá hoại chi vương danh xưng nhanh nhất bộ kẹ mẩn. Hiện trường trên màn ảnh lớn đúng lúc căn cứ giờ dạ gỗ nạch vừa nãy biểu hiện đưa ra điểm 10, 9, 8 cùng 10 phân, Long lấy tổng điểm 29. 8 điểm một lần quét mới phạ lạt bố đại hội thi đấu hết hạn đến hiện nay mới thôi cao nhất điểm, quả nhiên dường như lạn sở thiên vương trước dự đoán như vậy, cái này điểm tương đương kinh diễm. Long hài lòng gật gù, tâm thỏa mãn đem giờ dạ gỗ nạch thu hồi rời khỏi sàn diễn. Chỉ cần vòng thứ nhất thông qua như vậy hắn trên căn bản liền đem lần này phạ lạt bố đại hội quả thứ tư đoạn mang huân chương bỏ vào trong túi. Đối với hắn mà nói cuộc tranh tài vòng thứ hai so với vòng thứ nhất thẩm tra không thể nghi ngờ muốn đơn giản hơn nhiều. Long sau đó chính là may đồng học lên sàn, mã số của nàng chính là số 21, đang tuyển thủ trong đường nối Long cố ý lại an ủi một phen lo sợ bất an may đồng học. Một bản xoay tròn tung, may đồng học hô to một tiếng nói, muốn lên. Sực tỷ, sử dụng bỡ là sạt mại sực tỷ kêu to một tiếng, vừa há mồm phun ra bỡ là sạt thế nhưng cũng không có thể kéo dài bao lâu. Sực tỷ nháy mắt một cái ngay cả mình đều không có hiểu rõ này đến tột cùng là chuyện ra sao. Trên thính phòng tất cả xôn xao, thậm chí ngay cả tuyệt chiêu đều không có xuất ra, như loại này cấp thấp nhất sai lầm ở bộ kẹ mẩn con nẹt trên này là phi thường hiếm thấy. Tu cổ chan ăn tiếng nói rằng, chuyện gì xảy ra? Trước cùng áp bị tiểu thư đặc huấn thời điểm sực tỷ không phải trải qua có thể thông thạo nắm giữ bờ là sạt tuyệt chiêu à? Tại sao hiện tại sẽ xuất hiện tình huống như thế? Lẽ nào là lần thứ nhất đăng cuộc tranh tài vì lẽ đó quá sốt sáng sao? Sủ gì nhìn chàng thượng cái chán trải qua mơ hồ hiện lên tỉ mỉ mồ hôi hột may đồng học nói rằng nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút bù đắp mới được. May đồng học hiển nhiên QNZ là nghĩ tới điểm này. Vội vã từ trên người móc ra vài con viên cầu ném tới, sức tí như là biểu diễn tạp kỹ bình thường dùng chính mình hình bầu dục đuôi nhỏ một tí mà điên cầu, một cái, hai cái, ba cái sau đó vẫn tăng cường đến năm cái. Nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng cả rèn không khỏi mà nhi u ma y, trước sức tí chỉ có thể thuần thục điên ba cái cầu, bô nở cái thì có chút miễn cưỡng, mà năm cái càng là nhiều lần phạm sai lầm. Cả rèn nhìn nơi so tài trên một mặt căng thẳng may đồng học trầm giọng nói rằng, lập tức tăng cường đến 5 cái cầu thực sự là quá sáng bậy, lẽ nào na nở dê không rõ ràng sực thì hiện tại tình hình sao? Trên thực tế may đồng học làm sao hội không biết hiện tại liền bắt đầu điên 5 cái cầu đối với sực thì là một cái rất lớn thử thách, thế nhưng bởi Na Nở Dê trước trải qua có một lần sai lầm cho nên nàng mới sẽ như vậy được ăn cả ngã về không, muốn làm hết sức mà làm sực tỉ kéo về ấn tượng điểm. Mà hiện tại may đồng học chỉ có thể từ trong lòng làm sực tỉ âm thầm khuyến khích, hy vọng nó có thể đứng vững áp lực vượt khó tiến lên. Thế nhưng ngay khi may đồng học trong lòng nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên chàng thượng sực tỉ xuất hiện sai lầm, mất thăng bằng, đuôi không có tiếp được, do đó dẫn đến điên cầu vận động QNZ là thất bại. May đồng học nhìn thấy như thế tình huống sau đó toàn bộ người lập tức choáng tại chỗ, mà sực tỉ QNZ là một mặt thất vọng nằm trên mặt đất, cái này hiếu động tiểu tử QNZ là mất đi bình thường hoạt bát. Trên màn ảnh điểm đánh xuất đến, tổng điểm 15.8 phân, quả nhiên, cùng tưởng tượng như thế, cái này điểm quả thực là vô cùng thê thảm, tuyệt không thăng cấp khả năng. May đồng học một mặt vẻ thất vọng, đem sực tỷ thu hồi buộc bạn sau đó âm ú rời khỏi sàn diễn. Trên thính phòng làm may đồng học cố lên chúng nữ cu nở dê là lặng lẽ không hề có một tiếng động, các nàng không nghĩ tới may lần thứ nhất cùng sực tỷ hợp tác liền lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí ngay cả vòng thứ nhất thẩm tra đều quá không được, đây tuyệt đối là một cái đau xót đả kích. Nhìn thấy một bộ hồn bay phách lạc ngồi ở trên ghế may đồng học long hờ hững không nói gì, nói thật hắn vẫn không muốn cùng may đồng học đồng thời thi đấu, bởi vì hắn lo lắng nhất chính là gặp phải hiện tại này một bộ tình huống. Long tính cách không phải loại kia giỏi về an ủi người loại kia, hơn nữa tình huống bây giờ may đồng học QNZ là không nghe lọt bất kỳ lời an ủi. Thi đấu tiếp tục tiến hành, vị cuối cùng lên sàn chính là Kỳ Mị Mạ Rồ. Mang mặt nạ thiếu niên hăng hái, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, đợt cờ lọc, quý lạch ổ ô đợt cờ lọc cánh tay không ngừng vung dậy. Liên tiếp thả ra hai mươi mấy đóa phủ du ở giữa không trung u minh hỏa diễm. Đợt cơ lọc con kia màu đỏ độc nhãn lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, cánh tay không ngừng vung vẩy dùng sức mạnh tinh thần thao túng trong giữa không trung ủy lạc như là một cái phở làm hổ luân trên không trung một vòng xoay tròn. Này một tay đem đợt cơ lọc mạnh mẽ điều khiển lực lập tức bày ra. Mặc dù là nghiệp dư phối hợp ra, thế nhưng Kỷ Mị Mạ Rồ hẳn là ở phụ thân nơi đó học được không ít kinh nghiệm. Này một tay thao túng ủy là tập kỹ xảo lại như là ma thuật sư giống như vậy, thực sự là rất huyến lệ. Trên màn ảnh lớn đánh ra Kỳ Mị Mạ Rồ điểm, tổng điểm 27.8 phân, đây là lần này phạ lạt bố đại hội đệ tam cao điểm, QNZ là một cái nhất định có thể thăng cấp điểm. Trên thính phòng cả rèn cùng chúng nữ chủ động làm Kỳ Mị Mạ Rồ dâng lên tiếng vỗ tay, không chỉ là vì thiếu niên này đặc sắc biểu hiện mà ủng hộ đồng dạng là ở tán thưởng hắn này một phần chấp nhất cùng kiên trì. Kỳ Mị Mạ Rồ biểu diễn sau khi xong phạ lạt bố đại hội vòng thứ nhất thẩm tra toàn bộ kết thúc, tiến vào vòng thứ 28 vị tuyển thủ QNZ là ở trên màn ảnh lớn từng cái sắp xếp xuất đến. Long vô vô may đồng học vai an ủi Na NZ nói rằng, không cần đủ rũ, ở xa hoa lễ mừng trước còn có vài cuộc tranh tài. Lần này sai lầm coi như làm là rút lấy giáo huấn. May đồng học nắm thật chặt nắm đấm, nước mắt không hăng hái từ nghiêm trọng lăn xuống dưới đến. So với lần trước cuộc tranh tài vòng thứ 2 tiếc nuối bại trận Na Nở Dê lần này càng nhiều là không cam lòng. Vốn là coi chính mình trải qua từng có 2 lần chính thức thi đấu kinh nghiệm vì lẽ đó tâm tình cũng là tương đối nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. May Na Nở Dê không quan trọng lắm chứ Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn Long không biết nên làm sao đi khuyên can May, tuy rằng hắn cùng May lúc này mới lần thứ 2 gặp mặt, thế nhưng đối với Long bằng hữu hắn đúng là phi thường cảm kích. Không quan trọng lắm, nếu trải qua lựa chọn đi tới bổ kẻ mẩn phối hợp ra con đường này, như vậy Na Nở Dê nên gánh chịu có thể sẽ xuất hiện kết quả này. Long vô vô bả vai của thiếu niên nói rằng, ngươi thi đấu là ở vòng thứ 2 thủ trận, vì lẽ đó ngươi trước tiên đi chuẩn bị đi. Kỳ Mị Mạ Rồ gật gù, sau đó đi về thi đấu vũ trên đài, vòng thứ 2 thủ trận quyết đấu là Kỳ Mị Mạ Rồ đối chiến một cái sử dụng mỉ tở tỷ hệ nạ huấn luyện ra. Kỳ Mị Mạ Rồ chỉ có một con đợt cơ lọc, lần này tham gia thi đấu QNZ chỉ là vì hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện, vì lẽ đó ở thuộc tính trên hắn hoàn toàn bị đối thủ khắc chế. Thế nhưng dù vậy, Kỳ Mị Mạ Rồ nhưng là thể hiện ra chính mình thực lực mạnh mẽ. Đợt cơ lọc đối mặt thuộc tính khắc chế tà ác chính mình tà ác hệ đạc thai bổ kẹ mẩn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng càng là lấy một cái cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái cường đại nhất khí hợp quyền hoa lệ co đối thủ, toàn thắng.